Kiếm đạo độc thân, chương 2934, vô song chi lộ, hạ. Góc truyện audio.com, luận tốc độ đơn thể thuần túy. Tốc độ kích thứ 14 của lưu tinh thập tam kích còn muốn trên cả xuyên vân kiếm thức. Cho nên không thể né tránh. Hai tên cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bị kiếm quang vô cùng sắc bén đâm xuyên đầu. Đầu bị nghiền nát và nguyên thần tịch diệt. Chết hai người, tà long đồ thánh trận tán loạn. Song kiếm chấn động, lưu tinh thập tam kích bộc phát kiếm quang lần nữa. Lúc này năm tên cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bị Sở Mộ chém dưới kiếm. Sở Mộ cũng thu nguyên thần của bọn họ. Nguyên thần của mấy người này kém nhất cũng là tứ cấp đỉnh phong. Thậm chí còn có ngũ cấp sơ kỳ, vừa vặn có thể dùng xúc tiến linh trí thiên hoang thiên lỗi thành thục. Từ khi vừa bắt đầu đến chấm dứt vẫn chưa vượt qua nửa khắc đồng hồ. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, kinh tâm động phách, vào lúc mọi người chưa kịp nghĩ gì đã kết thúc tất cả. Đi mau, tại vị trí Tà Long Điện, mấy người còn sống sót rời khỏi hắc thần bí cảnh tỉnh táo lại. Sắc mặt đại biến, bọn họ kinh hồn táng đảm, cũng không để ý hư không tùy thời xuất hiện vết nứt không gian. Trực tiếp bộc phát toàn bộ lực lượng và hóa thành hào quang bay đi. Có lẽ vận khí tốt không gặp phải vết nứt không gian. Nhưng lưu lại tuyệt đối sẽ chết, bởi vì bọn họ đánh không lại. Đáng tiếc Sở Mộ không cho phép bọn họ còn sống rời đi. Kiếm chém ra, kiếm quang phá không như lưu tinh truy nguyệt. Kiếm quang dùng tốc độ kinh người xuyên qua hư không chém giết tất cả. Trong đó có cả Lâm Tử Ký. Nếu như Lâm Chấn Thông thà rằng tự bạo cũng phải bảo vệ đứa con trai độc nhất Lâm Tử Ký thì cuối cùng vẫn khó thoát qua cái chết. Hơn nữa còn chết dưới kiếm của Sở Mộ. Không bìa hắn sẽ không cam lòng tới cỡ nào. Vô số cỗ thi thể rơi xuống từ hư không. Nguyên thần không thể đào thoát. Trực tiếp bị Sở Mộ bắt lấy. Đánh nát ý thức và lưu lại. Đến tận đây người Tà Long Điện đều bị tru diệt. Không có kẻ nào may mắn sống sót rời đi. Một đám không gian giới chỉ biến thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Tam đệ chủ Tà Long Điện Ngô Ngọc Tử sử dụng kiếm khí cũng là linh kiếm. Linh kiếm hạ phẩm, sau khi thu lấy chiến lợi phẩm, Sở Mộ cũng ý thức được. Bản thân mình đã mạnh hơn trước khi đấu với Lâm Chấn Thông rất nhiều. Tuy đối thủ cũng là hai tên kiếm thánh cấp ám tinh nhưng cũng không bằng Lâm Chấn Thông. Chiến trận có điểm cường đại của nó nhưng cũng có nhược điểm cố hữu. Đối phó Sở Mộ là người nghiên cứu về chiến trận, hơn nữa còn là người có tạo nghệ phá trận, trừ phi đó là chiến trận thập phần cao minh, nếu không uy lực không thể tiêu trừ nhược điểm, Tà Long Đồ Thánh trận chính là chiến trận chấn điện của Tà Long Điện. Không bảo là không cường đại. Đáng tiếc chín người xây dựng Tà Long Đồ Thánh Trận không biết chiến trận bản đầy đủ. Thứ hai nắm giữ chưa đủ tinh thâm thì làm sao chiến đấu? Bị Sở Mộ tìm được nhược điểm là có thể đánh bại. Thực lực đáng sợ, người cũng đáng sợ, chết, đều chết. Lần này Tà Long Điện tổn thất vô cùng thảm trọng, chỉ sợ khó bảo đảm vị trí của chúng tạo thành Trảm Long. Trong nháy mắt chết đi hai kiếm thánh cấp ám tinh. Lại chết chín Tà Long bí vệ thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường. Tính cả đám thiên tài chết trong hắc thần bí cảnh, tổn thất như thế đủ làm năm phủ thành chủ nổi giận điên người. Huống chi là Tà Long Điện, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, sau khi Tà Long Điện biết rõ chuyện xảy ra ở nơi đây tuyệt đối sẽ tức giận. Tức giận tới cực điểm sau đó sẽ đi báo thù, trong nội tâm một ít người vô cùng hưng phấn. Tiếp theo rất có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn. Sáu tinh thần nhìn Sở Mộ với ánh mắt nóng rực. Đây là đối thủ cường đại. Lại là đối thủ bọn họ không thể chiến thắng vào lúc này. Tà Long Điện là Tà Long Điện. Thế lực khác là thế lực khác. Có lẽ có thế lực giao hảo với Tà Long Điện nhưng trong tình huống này không có kẻ nào ngu xuẩn xuất đầu. Không thấy Tà Long Điện cường đại còn bị chém giết không còn hay sao? Bọn họ xuất đầu cũng chỉ đưa đồ ăn mà thôi. Hắc thần bí cảnh đã chấm dứt. Nó lại xảy ra chuyện này. Mọi người khiếp sợ rời đi. Có thể tưởng tượng không cần thời gian bao lâu. Tin tức này sẽ truyền khắp nơi. Dù sao nó sẽ là một cơn cuồng phong quét qua tất cả. Sở huynh, nếu có cần gì có thể cầm tấm lệnh bài đến cứ điểm chợ đêm ở năm đại thành thị. Triệu Vô Cực đi tới. Hắn đưa cho Sở Mộ một khối lệnh bài màu đen và nói ra. Sở Mộ nhìn sau đó thu lại. Thực lực của ta và ngươi chênh lệch quá lớn nhưng ta sẽ đuổi theo. Có một ngày ta nhất định khiêu chiến ngươi. Sau khi nói xong Triệu Vô Cực rời đi thật nhanh. Sở Mộ nhìn lệnh bài màu đen trên tay. Phía trên chỉ có hai chữ. Vô Cực, cứ điểm chợ đêm, than thở một tiếng. Sở Mộ lại có một suy đoán. Chỉ sợ địa vị của Triệu Vô Cực trong chợ đêm gì đó rất cao. Sở dĩ Triệu Vô Cực đưa cho mình tấm lệnh bài này. Chỉ sợ hắn nghĩ đến tiếp theo mình sẽ thừa nhận Tà Long Điện trả thù. Với tư cách thế lực cường đại gần với năm phủ thành chủ. Mặc dù Tà Long Điện chết một ít cường giả nên thương gân động cốt nhưng nội tình vô cùng kinh người. Không nói thứ khác. Chỉ cần đại điện chủ Tà Long Điện mà ai cũng biết Viễn Dương Kiếm Thánh cấp Minh Nguyệt có thực lực cực kỳ khủng bố. Đối mặt Tà Long Điện nổi giận, hiện tại Sở Mộ chỉ có thể đối kháng mà thôi. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới đưa cho Sở Mộ tấm lệnh bài này. Hắn không có nói rõ nhưng Sở Mộ hiểu ý trong đó. Nếu lúc hắn không thể ngăn nổi Tà Long Điện trả thù. Cầm lệnh bài đi cứ điểm chợ đêm tự nhiên sẽ có người mang theo đi chợ đêm. Nói cách khác hắn sẽ được chợ đêm che chở. Rốt cuộc thực lực chợ đêm như thế nào thì Sở Mộ không rõ ràng lắm. Nhưng đoán chừng sẽ không kém hơn Tà Long Điện. Thậm chí có thể không thua gì năm đại thành chủ. Tà Long Điện không có cường giả tuyệt thế tọa chấn. Có gì phải sợ chứ? Sở Mộ nói thầm. Vô Song Kiếm Tinh, nếu đã dùng danh tiếng Vô Song, ta liền đạp vào Vô Song chi lộ, Tà Long Điện chính là khởi điểm của ta. Sắc mặt Sở Mộ hưng phấn, cho dù biết rõ đại điện chủ Tà Long Điện đại là kiếm thánh cấp Minh Nguyệt thực lực cường đại. Hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Tà Long Điện không có cường giả tuyệt thế đã đủ làm đối thủ của mình. Lúc này lưu lại truyền thuyết Vô Song. Dùng thực lực cường đại quay về thế giới Thâm Lam. Cách chương.